Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 486 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hơn nữa, không ai có thể dám chắc rằng phía sau người đó có những người khác hay không. Có những thánh nhân khác thì lại không hiển thị tên. Ở sâu bên trong một khu núi rừng, một người thanh niên trẻ đang nhàn nhã câu cá, thì đột nhiên anh ta cảm nhận được bên ngoài núi rừng đang có sự chuyển động thất thường. Thế là anh ta khẽ cau mày lại. Ngay sau đó, có một cái bảng sành sách với ánh vàng rực rỡ, chợt từ bên ngoài vọt thẳng vào bên trong núi rừng. Thấy vậy thì ánh mắt của chàng thanh niên trẻ kia lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh ta hạ thấp giọng xuống mà hỏi: "Là người nào?" "Cổ Thiên Đình, Từ Nghiêu, Ngụy Thánh đỉnh cấp, phụng mệnh mang bảng thánh tứ cho thành nhân, có cả các bảng danh sách khác nữa ạ." Lúc này có một giọng nói nghiêm túc truyền đến từ bên ngoài cánh rừng: "Bảng thánh đã được đưa đến, tôi xin phép cáo lui." Vừa dứt lời thì Từ Nghiêu bay thẳng ra ngoài khu rừng và rời khỏi đó một cách nhanh chóng. Anh ta vốn định ra tay với Từ Nghiêu, nhưng sau khi nghe được những lời mà Từ Nghiêu đã nói thì anh ta ngẩn người ra một lúc. Sau đó anh ta nhìn thoáng qua cái bảng danh sách đang nằm ở trong tay anh ta. Vị trí thứ 26, Cửu Cửu Tiêu, thánh nhân đạt cảnh giới tầng 3, không lệ thuộc vào thế lực. Ở bên trong một cái miếu thờ lớn vô cùng, có một tòa tượng Phật nằm yên tĩnh bên trong đại điện, còn xung quanh thì được đặt bởi rất nhiều tượng Phật nhỏ. Mấy trăm người đang bày tỏ lòng thành kính mà quỳ gối xuống, bái lạy trước bức tượng Phật lớn kia. Cũng cùng lúc đó, đột nhiên một bóng dáng xuất hiện ở bên trong đại điện. Mười mấy người võ tăng chứng kiến được cảnh tượng này thì bọn họ lập tức xuất hiện ở trước mặt người nọ và nhìn đối phương như hổ đang rình rập con mồi vậy. "Nơi quan trọng của cửa Phật, không có được sự đồng ý từ cửa Phật thì cậu không được đi vào." Người kia nghe vậy thì liền bật cười và nói: "Cổ Thiên Đình, Trinh Vân, tôi phụng mệnh mang bảng thánh đến cho thành nhân và có cả các bảng danh sách khác nữa." Vừa nói xong, Trinh Vân trực tiếp lấy cái bảng danh sách màu vàng ra và quăng đến trước mặt một người võ tăng. Sau khi Trinh Vân nhìn bức tượng Phật nhỏ được đặt ở bên cạnh với hàm ý sâu xa, thì lúc này mới chịu xoay người rời đi. Ở sâu bên trong dưới lòng đại dương, có một người mặc áo giáp màu xanh lam lặng sâu xuống dưới đáy biển. Lúc này trước mặt người đó xuất hiện một cái ngọn núi rất lớn ở dưới đáy biển. Người đó bình tĩnh liếc nhìn ngọn núi đó. Không lâu sau thì ở phía trên ngọn núi kia chợt xuất hiện một đôi mắt. Đôi mắt ấy nhìn người đó một cách lạnh lùng. Người kia thấy vậy không hề do dự mà mở miệng nói ngay: "Cổ Thiên Đình, Tiêu Nguyệt, tôi phụ mệnh mang bảng thánh đến cho thánh nhân, còn có cả bảng danh sách khác nữa ạ." Người kia vừa nói xong thì có một cái bảng danh sách màu vàng hiện lên, nhưng mà con thú lạ đó lại mở miệng gầm lên: "Ở địa bàn của tao, tụi bây muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Lúc này, trong đôi mắt của con thú lạ kia, đột nhiên hiện lên thứ ánh sáng màu đỏ khác thường. Dòng nước xung quanh lập tức vọt đến và ép người mặc bộ giáp màu xanh lam kia một cách điên cuồng. Sắc mặt của người mặc bộ giáp màu xanh lam kia lập tức thay đổi. Người đó mang theo vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía con thú lạ. Sau khi cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ đó đã bao trùm xung quanh, thì Tiêu Nguyệt cảm thấy tuyệt vọng mà nhắm đôi mắt lại. "Khôi đầu, không cần phải so đo với một tên hậu bối đâu, mày thấy sao?" Đúng lúc này, bất chợt có một giọng nói nhàn nhạt truyền đến cách nơi đó không xa. Song song đó, có một luồng khí vô cùng mạnh mẽ lấn át những gợn sóng ở xung quanh kia xuống. Ngay sau đó, luồng khí kia trực tiếp giúp Tiêu Nguyệt thoát ra khỏi trạng thái đó và quấn đi xa. Con thú lạ thấy thế thì đôi mắt nó càng trở nên đỏ hoe, nó mang theo sự tức giận mà nhìn người đó rời đi. Tiếng rít gào xung quanh cũng ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Một lát sau, con thú lạ cũng đã áp chế được cơn giận của chính mình. Lúc này nó nhìn về phía bảng danh sách ở trong tay. "Khôi đầu, thánh nhân đạt cảnh giới tầng 5, xếp hạng 17, không lệ thuộc thế lực nào." Sau khi nhìn thoáng qua bảng xếp hạng của mình, thì nó nhìn thẳng về phía trước. "Liễu Quân, thánh nhân đạt cảnh giới tầng 5, xếp hạng 16, Cổ Thiên Đình." Nhưng mà thông tin của những người có thứ hạng ở trước đó, ngoại trừ đại đế của Cổ Thiên Đình, người của hoàng tộc Thao Thiết, người của hoàng tộc Bạch Hổ và người bên ngoài hoàng tộc Kỳ Lân thì nó lại không thấy được bất kỳ ai nữa. Cổ Thiên Đình ở cả đại lục Sa Băng ghét cơn sóng thần. Tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình trước sức mạnh to lớn của Cổ Thiên Đình. Bọn họ thế mà lại có thể đào đầu ra nhiều thánh nhân như vậy. Chuyện này thật sự đã vượt qua sức tưởng tượng của họ rồi. Vào thời khắc này, dường như số lượng về các thánh nhân ở thiên địa cũng chẳng phải là bí mật gì với bọn họ nữa. Nhưng chỉ có người của Cổ Thiên Đình mới biết rõ, ở trên bảng danh sách này cũng còn có rất nhiều người chưa ghi mình vào trong đó. Mặc dù Cổ Thiên Đình lớn mạnh, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc có đủ khả năng để nắm giữ tất cả các thông tin về thánh nhân. Ở phía bên kia, bảng tin tức trên bảng yêu quái cũng khiến cho không ít người cảm thấy tò mò. Trên bảng yêu quái có đến mấy trăm cái tên, mà có một người ở thứ hạng trước đã khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Thứ nhất, Nguyên Minh, tuổi 38, cảnh giới, cửu tinh đỉnh, tiềm lực, tư chất thánh nhân. Thứ hai, Phong Huyền, tuổi 39, cảnh giới, cửu tinh đỉnh, tiềm lực, tư chất thánh nhân. Thứ ba, tên của người 327, Trần Bình, tuổi 27, cảnh giới, bát tinh sơ cấp, tiềm lực, tuyệt đỉnh yêu quái. Trên bảng yêu quái, hoàn toàn không che giấu bất cứ điều gì, tên của những yêu quái và độ tuổi cảnh giới, thực lực đều hiện lên hết ở trên bảng. Trên bảng yêu quái, ngoài xếp hạng độ tuổi cảnh giới, tên bên ngoài thì còn có xếp hạng tiềm lực. Ở trong bảng xếp hạng tiềm lực, Trần Bình đứng ở số thứ tự 120. Những người ở trên phía trên anh còn có hơn 10 vị có tư chất thánh nhân và yêu quái, thì tổng cộng có 10 vị tuyệt đỉnh yêu quái. Mà tất cả những điều này dĩ nhiên là người đang ở bên trong bí cảnh như Trần Bình đây không hề hay biết rồi. Lúc này Trần Bình đem món cốt lõi thánh khí mà anh vừa mới tinh luyện thành công ra khỏi tháp thông thiên. Nhà họ Quỷ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Nhưng bởi vì mệnh lệnh của Trần Bình trước khi bế quan, nên đã có rất nhiều người tiến vào bên trong thành phố tội lỗi. Ở khu trung tâm cũng không dễ gì có thể tiến vào như vậy. Tất cả những người này tiến vào đó đều là vì muốn mở đường cho Trần Bình. Ở bên trong thành phố tội lỗi, mười mấy tên cơ giáp mang sinh mệnh đạt cảnh giới 9 sao đang ngồi chờ đợi ở bên trong một căn phòng lớn. Tất cả bọn họ, ai nấy cũng đều hơi cau mày lại. Bây giờ đã có người chiếm được khu trung tâm rồi. Hơn nữa, dựa vào tin tức mà chúng ta thăm dò được, thì đó là vị truyền nhân năm đó. Nếu cậu ta có thể phá hủy tuyến phòng ngự của chúng ta, thì khi đó chắc chắn cậu ta sẽ vào được khu trung tâm và nắm kiểm soát thành phố tội lỗi. Đến lúc đó, sinh mệnh của chúng ta sẽ hoàn toàn là do cậu ta định đoạt. Chuyện này các người cảm thấy thế nào? Những người khác nghe được lời này thì họ đều đồng loạt nhíu mày lại. Nhưng trong đám người đó lại có một nam thanh niên trẻ mang theo vẻ mặt bình tĩnh mà quay đầu nhìn về cửa sổ bên ngoài, giống như anh ta không có hứng thú tham gia vào mấy cái chuyện này. Một lát sau, lại có một người lên tiếng. Chúng ta chặn cậu ta lại, để cậu ta không thể tiến vào trong đi. Tôi thấy cách này có thể thực hiện được. Nhưng mà có khi tên kia có được sự giúp đỡ thì sao? Nếu chúng ta không thể ngăn cản cậu ta lại, thì biết làm thế nào bây giờ? Cho dù cậu ta có được sự trợ giúp đi nữa, thì cậu ta có thể qua được ai của chúng ta sao? Trong chúng ta có 8 người trên sao, chứ đừng nói gì là không phải cửu tinh đỉnh. Đừng có tính tôi vào, tôi không tham gia vào chuyện lần này đâu. Lúc này, người thanh niên kia quay đầu lại, anh ta dùng ánh mắt lãnh đạm mà nhìn tất cả những người xung quanh. Những người khác nghe vậy thì đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh ta, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc. Cậu không tham gia, chẳng lẽ cậu cam tâm tình nguyện để cậu ta khống chế sao? Phong Phàm, làm như thế thật chẳng giống phong cách của cậu tí nào. Phong Phàm, cậu nói cho chúng tôi biết một lý do đi. Phong Phàm, tất cả mọi người xung quanh đều lần lượt lên tiếng, ai cũng đều cảm thấy rất khó hiểu. Phong Phàm nghe những người đó nói anh ta như vậy, thì ánh mắt anh ta lộ ra ý cười châm chọc. Sau đó, anh ta đứng lên và đi tới cánh cửa bên ngoài. Tôi đã thay đổi chủ ý rồi, tôi chẳng những không tham gia vào việc chặn cậu ta của mấy người, mà tôi còn giúp cậu ta nữa kìa. Những người xung quanh nghe Phong Phàm nói thế thì sắc mặt của họ lần lượt trở nên lặng thinh, người nào người nấy cũng chất chứa lửa giận ở trong đôi mắt. Bọn họ cảm thấy giận dữ mà liếc nhìn Phong Phàm. Phong Phàm, rốt cuộc là cậu có ý gì hả? Chẳng lẽ cậu muốn trở thành kẻ địch của chúng tôi à? Phong Phàm, tốt nhất là cậu nên suy nghĩ cho kỹ càng. Cậu thì chỉ có một mình thôi, còn chúng tôi thì có nhiều người hơn cậu đấy. Phong Phàm, Nếu cậu chịu khuất phục trước đối phương, thì kết cục đang chờ đợi cậu chỉ có thể là sống như một tên nô lệ mà thôi. Cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ chúng ta đã không còn là cơ giáp mang sinh mệnh đơn thuần nữa rồi. Chúng ta đã có ý thức và suy nghĩ của riêng mình. Nói cách khác là chúng ta cũng là người. Đủ các loại âm thanh vang lên cũng không thể khiến cho Phong Phạm dừng bước dù chỉ là một giây. Nhưng sau khi giọng nói cuối cùng cất lên, Phong Phạm bắt đầu dừng bước chân. Anh ta xoay người lại mà nhìn về phía người đã nói câu đó. Sau đó anh ta cất giọng lạnh lùng. Xem ra các người cũng biết, nghiêm túc mà nói thì bây giờ chúng ta chắc hẳn đã được xem như là một con người rồi. Con người ai cũng đều có lối tư duy và cách suy nghĩ riêng mình. Và lại hơn 90% con người đã tiếp nhận một vị cường giả để nương tựa vào. Hơn nữa, bọn họ còn dành cho đối phương đầy đủ sự tôn trọng nữa. Người mà lần đầu tiên ăn cua thì có lẽ sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng chịu khó vượt qua thì sẽ có được một chỗ tốt không gì có thể sánh bằng. Lúc này, trong ánh mắt của Phong Phàm để lộ ra ý cười châm chọc, những cơ giáp mang sinh mệnh kia, mặc dù bọn họ có ý thức và suy nghĩ của riêng mình, họ cũng đã từng tiếp xúc với những người dân khác. Nhưng trên thực tế mà nói, chỉ số thông minh của bọn họ cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở một mức độ tương đối nông cạn. Nhưng Phong Phàm thì lại không giống với bọn họ, cách suy nghĩ của anh ta cũng khác với người thường. Đây cũng là lý do tại sao anh ta có thể là tiến hóa từ một cơ giáp sinh mệnh với cấp bậc cửu tinh sơ cấp thành cấp bậc hiện tại. Những người xung quanh nhìn Phong Phàm một cách ngơ ngác, bọn họ có chút không hiểu vì sao lại xảy ra cái tình huống này. Với lối tư duy đơn giản của bọn họ thì khó mà có thể lý giải được câu nói của Phong Phàm. Nhưng mà điều này cũng không làm cản trở một số cơ giáp sinh mệnh có ý thức rõ ràng hơn đám người kia một chút. Thế là họ quyết định đi theo Phong Phàm và bọn họ đã rời khỏi đó cùng nhau. Trần Bình vừa mới đứng ở trước cánh cửa của thành phố tội lỗi thì anh đã nhìn thấy có mấy người cơ giáp mang sinh mệnh đang đứng đợi sẵn ở cửa thành phố tội lỗi rồi. Tỉ mỉ đếm một chút thì có tổng cộng 6 người, trong đó có 5 người cùng đứng chung một chỗ. Ngoài 5 người đó ra thì còn có một người đang đứng ở lẻ loi một góc khác. Người đó đang nhìn về phía của 5 người kia với ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Trần Bình thấy vậy thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Anh suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu đi vào trong thành phố tội lỗi. Trần Bình, người đứng đầu trong đám người đó nhàn nhạt lên tiếng. Trần Bình nghe vậy thì khẽ cau mày lại. Sau đó anh hỏi người đó một cách lạnh lùng. Anh là ai? Anh đừng tức giận. Người kia mỉm cười rồi nói tiếp. Tôi tên là Phong Phàm, là một trong 8 cao thủ cấp bậc cửu tinh đỉnh của thành phố tội lỗi. Ánh mắt của Phong Phàm giờ đây đã dần trở nên bình tĩnh hơn. Trước khi anh tiến vào trong thành phố thì tôi có một câu muốn hỏi anh. Trần Bình hơi ngẩn người ra một chút, ánh mắt của anh hiện lên vẻ hơi kỳ quái. Cũng trong khi đó, có một cơ giáp mang sinh mệnh bắt đầu mở miệng châm chọc. Phong Phàm, nếu cậu đã quyết định nương nhờ vào đối phương thì cần gì phải nói cái gì nữa? Sau đó, tên cơ giáp sinh mệnh kia liếc mắt nhìn về phía Trần Bình và lạnh lùng nói với anh. Trần Bình, trung tâm của thành phố tội lỗi này, coi vậy chứ không dễ gì bước vào như vậy đâu. Cậu tốt nhất là nên suy nghĩ cho kỹ càng, rất có thể là cậu phải bỏ mạng tại nơi này đấy. Vừa dứt lời thì đối phương trực tiếp xoay người bỏ đi, không hề có một chút rông dài nào. Phong Phàm thì lại cứ như chẳng nghe thấy lời mà người khi nãy đã nói vậy. Lúc này anh ta lên tiếng, nói. Đúng như những gì mà anh ta đã nói, tôi tính đến nhờ cậy vào anh. Ít nhất là tôi đã sống ở cái thành phố tội lỗi này mấy trăm năm rồi, nên nói về chuyện hiểu biết thành phố tội lỗi này thì nhất định là tôi biết nhiều hơn anh. Câu mà tôi muốn hỏi anh chính là, nếu tôi có thể đưa anh tới khu vực trung tâm, giúp anh kiểm soát toàn bộ thành phố tội lỗi này, thì không biết là anh có thể để tôi làm thủ lĩnh của người dân ở thành phố tội lỗi không? Nói đến đây, ánh mắt của Phong Phàm lóe lên, cái dã tâm ấy cũng đã hiện lên ngay trong đôi mắt của anh ta. Khi Trần Bình nghe thấy lời đề nghị này, anh lập tức cảm thấy ngạc nhiên mà nhìn về phía Phong Phàm. Anh cũng không hề nghĩ đến việc Phong Phàm thế mà lại tới nói với anh câu này. Sau khi Trần Bình suy nghĩ một lát thì lúc này anh ngẩng đầu lên và dùng giọng nói chắc chắn để đáp lại anh ta. Nếu anh có thể làm được, thành phố tội lỗi này tôi giao quyền kiểm soát lại cho anh thì cũng không phải là không thể. Bản thân Trần Bình cần phải tu luyện rất nhiều công pháp thần thông, vậy nên giờ thêm việc anh phải hao tâm tổn sức để kiểm soát thành phố tội lỗi này thì anh cũng không có nhiều sức đến thế. Nếu Phong Hàm đã có tâm tư này thì dĩ nhiên là anh cũng không ngại rồi, với điều kiện tiên quyết là Phong Phàm không hề có ý gì khác. Phong Phàm nghe Trần Bình nói vậy thì anh ta liền cười nhạt một tiếng. Lúc này anh ta chợt lên tiếng nói tiếp: "Nếu đã như vậy thì cảm ơn thành chủ." "Cũng xin thành chủ yên tâm, tôi cũng không có ý gì khác, tôi chỉ muốn kiểm soát thành phố tội lỗi thôi, đến lúc đó mạng của tôi vẫn là do anh định đoạt." Phong Phàm nói thẳng ra mục đích của chính anh ta. Sau khi Trần Bình nghe anh ta nói xong câu này thì anh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tên Phong Phàm này thế mà lại không hề có ý định muốn thu hồi dấu vết cơ giáp của anh ta. Cũng thú vị đấy. Trần Bình nhướng mày, anh thầm suy nghĩ trong lòng. Cũng cùng lúc đó, Phong Phàm lại tiếp tục lên tiếng nói với anh: "Xin thành chủ đi cùng với tôi. Sau ngày hôm nay, thành chủ của thành phố tội lỗi này chính là ngài." Lúc này, ánh mắt của Trần Bình khi nhìn về phía Phong Phàm đã có chút thay đổi. Tên Phong Phàm này không chỉ có khả năng đánh giá tình hình, mà anh ta còn có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của chính bản thân và nói ra những lời phù hợp với thân phận lúc này của anh ta. Trong lòng Trần Bình không khỏi thầm khen ngợi anh ta. "Phong Phàm này, nếu có thể được sử dụng tốt, thì e là trong tương lai, anh ta sẽ mang lại cho mình rất nhiều lợi ích." Ở bên kia, Phong Phàm bắt đầu xoay người lại và bước vào trong thành phố. Hiển nhiên là Trần Bình cũng đi theo sau anh ta. Thật ra thì việc Phong Phàm có thật sự quy phục trước anh không thì trong lòng anh cũng không rõ lắm. Lúc này sở dĩ anh có thể đi theo Phong Phàm vào bên trong thành phố, nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của anh giờ đây so với lúc trước đã mạnh hơn nhiều rồi. Nếu không thì Trần Bình cũng sẽ không có một chút kiêng nể như vậy. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, không bao lâu sau thì hai người cũng đã tiến vào trong thành phố tội lỗi. Khi này, ánh mắt của Phong Phàm lập tức trở nên sắc bén. Anh ta tập trung tinh thần cao độ, năng lượng cơ giáp bắt đầu phát tán ra bốn phía. Anh ta đang dùng nó để quan sát tình huống ở xung quanh đây. Mặc dù tầm hiểu biết của anh ta về cái thành phố tội lỗi cũng tương đối nhiều, nhưng mấy cơ giáp mang sinh mệnh kia cũng không phải vật chết. Có lẽ là bọn họ cũng sẽ có những động thái tấn công của riêng mình. Trần Bình thấy dáng vẻ cẩn trọng này của Phong Phàm, trong lòng anh bắt đầu hơi công nhận đối phương. Nhưng cái cảnh giác ở trong lòng anh thì vẫn chưa hề biến mất. Trước khi anh hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát những cơ giáp mang sinh mệnh kia, thì anh sẽ không lơ là với bất kỳ cơ giáp sinh mệnh nào ở trong thành phố tội lỗi này. Lúc này, ở bên trong nhà họ Quỷ, ông Quỷ đang nhìn về phía trong thành phố tội lỗi với ánh mắt bình tĩnh. Trong cái thành phố màu đen nằm trên cái đỉnh núi âm u này, ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, đặc biệt những cơ giáp mang sinh mệnh kia, mỗi sinh mệnh đều không dễ đối phó tí nào. Huống hồ chi, ở trong thành phố đó có không ít cơ quan mà ngay cả ông Quỷ đây cũng không rõ ràng lắm. "Ông Quỷ, ông nói xem, Trần Bình có thể lợi dụng khu trung tâm để nắm quyền kiểm soát toàn bộ thành phố tội lỗi không?" Ông Quỷ nghe được câu hỏi này thì lắc đầu một cái, ông ta khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Khó lắm, có những tên kia ở đó thì Trần Bình gặp nguy rồi." Thời điểm mà ông Quỷ và Linh Nguyên đang nói chuyện với nhau thì ở bên trong thành phố tội lỗi đã bắt đầu xảy ra đợt xung đột đầu tiên. Hàng trăm hàng nghìn cơ giáp sinh mệnh cấp tinh thấp trôi ra từ khắp mọi nơi. Lúc này có một đám cơ giáp xuất hiện ở trước mặt Trần Bình và Phong Phàm. Trong mắt của bọn họ, ai nấy cũng đều lóe lên tia ánh sáng đỏ kỳ dị. Mà trên người bọn họ thì toát ra hơi thở hồng hộc, lộ ra tia hào quang. Bọn họ là người dân bản địa, cũng là cơ giáp sinh mệnh sống trong thành phố tội lỗi này, nên thành phố tội lỗi cũng không có áp chế bọn họ. Nhưng mấy loại cơ giáp khác ở bên trong thì lại không thể sử dụng được. Đây cũng chính là lý do mà Ly Xá gặp khá nhiều bất lợi khi ở trong thành phố tội lỗi. Trần Bình nhìn đám cơ giáp đang đứng trước mặt anh, hàng lông mày anh bắt đầu nhíu lại. Đám người Tiêu Trạch cũng đã đề cập đến chuyện này với Trần Bình. Người dân bản địa ở bên trong thành phố tội lỗi ước chừng hơn hàng nghìn người, mà giờ khắc này đây, đám người đang xuất hiện ở trước mặt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Mặc dù người dân bản địa tại nơi này đều là cấp tinh thấp, nhưng bọn họ không hề dễ chơi chút nào, ít nhất là cũng sẽ phải tốn nửa tiếng đồng hồ của đám người Trần Bình. Khoảng thời gian ấy cũng đủ để cho đám tu sĩ khác ở trong thành phố triệu tập thêm nhiều cơ giáp sinh mệnh tới nữa. Nghĩ đến đây thì sắc mặt của Trần Bình dần trở nên tối sầm lại. Cả người anh bắt đầu tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. "Phong Phàm, xử lý hết tất cả đám người này cho tôi. Giết hay bắt cũng được. 3 phút sau, tôi không hy vọng là sẽ có bất kỳ sinh mệnh nào xuất hiện ở trước mặt tôi đâu. Giọng nói của Trần Bình nghe lạnh lùng vô cùng. Và khi Phong Phàm nghe Trần Bình nói vậy, thì anh ta có hơi sửng sốt một chút. Anh ta quay đầu lại mà nhìn Trần Bình, hàng lông mày của anh ta khẽ nhíu lại. Thành chủ, ngài chắc chắn chứ? Sau này những người này đều là trợ thủ của chúng ta đấy. Cứ làm theo những gì tôi nói. Trần Bình cất giọng lạnh lùng nói với anh ta. Anh cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao thì sau khi anh đã nắm được quyền kiểm soát thành phố tội lỗi này rồi, những người này cũng sẽ trở thành trợ thủ của anh. Nhưng mà bây giờ anh có không muốn thế nào đi nữa thì cũng phải chịu. Việc anh do dự có thể sẽ khiến cho đám người kia kéo thêm nhiều cơ giáp sinh mệnh tới. Đến lúc đó, Trần Bình còn gặp tổn thất lớn hơn nữa. Phải vì cái chuyện còn con này mà làm hỏng mất đại sự thì Trần Bình không muốn chút nào. Phong Phàm nghe được lời này của Trần Bình thì anh ta có hơi trầm mặc vài giây. Sau đó anh ta trực tiếp xoay người lại và nhìn về phía mấy người cơ giáp sinh mệnh cấp bậc cửu tinh đang đứng bên cạnh anh ta, rồi thở dài một hơi. Giết đi, cứ làm theo ý của thành chủ. Vừa dứt lời, Phong Phàm dẫn đầu đám người đó mà lao thẳng đến chỗ đám cơ giáp sinh mệnh kia. Bốp, cơ giáp sinh mệnh có bậc cửu tinh đỉnh, uy lực của nó khác xa, nó cũng không phải là thứ mà những đám cơ giáp sinh mệnh cấp tinh thấp kia có thể chống lại được. Chỉ trong chớp mắt đã có 3 cơ giáp sinh mệnh bị Phong Phàm phá hủy hoàn toàn. Nhờ vậy mà Trần Bình cũng đã thấy được hình dáng thật sự của những cơ giáp sinh mệnh kia. Cấu tạo của bọn họ khác với cấu tạo của cơ giáp bình thường, nó thiên về cấu tạo thân thể con người hơn, mà thứ chảy trong cơ thể của bọn họ là một chất lỏng ánh bạc, đến cả Trần Bình cũng không biết nó là thứ gì. Mà thứ thay thế cho ngũ tạng lục phủ ở trong cơ thể của bọn họ chính là các loại mô hình trận pháp nhỏ, đặc biệt là ở trong đầu của bọn họ. Trần Bình thấy rõ là nó được kết cấu bởi trí tuệ nhân tạo, trong đó còn có một chút hơi thở quỷ dị bao trùm lấy nữa. Hơi thở quỷ dị này, sau khi cơ giáp sinh mệnh đã tử vong, thì nó cũng sẽ theo đó mà biến mất, không để lại dấu vết nào. Điều này khiến cho Trần Bình nảy sinh tò mò. Anh có chút không hiểu chuyện này là như thế nào. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Vừa đến thời gian 3 phút thì tên cơ giáp sinh mệnh cuối cùng cũng đã bị Phong Phàm phá hủy hoàn toàn. Sau đó, Phong Phàm trực tiếp quay về chỗ của Trần Bình. Anh ta tỏ ra bình tĩnh mà cất giọng nói. Đã xử lý xong rồi, thành chủ. Trần Bình gật đầu một cái, giọng nói lúc này của anh có phần lạnh lùng. Phong Phàm, tôi không hy vọng lần sau anh sẽ làm trái ý tôi hoặc là nghi ngờ quyết định của tôi. Nếu không thì tôi sẽ hoài nghi về việc anh có thích hợp để trở thành thủ lĩnh của thành phố tội lỗi không đấy. Được rồi, đi thôi, đưa tôi tới khu trung tâm. Phong Phàm nghe thấy Trần Bình nói vậy, thân thể anh ta có hơi cứng đờ, sau đó anh ta gật đầu và chợt nói với anh. Tôi đã hiểu. Tiếp đến, hai người họ tiếp tục tiến thẳng vào trong thành phố tội lỗi. Cũng cùng lúc đó, ở sâu bên trong thành phố tội lỗi, khi mấy tên cơ giáp sinh mệnh cấp bậc cửu tinh chứng kiến được cảnh tượng như vậy, thì khóe miệng của bọn họ không nhịn được mà giật giật. Cái tên này, sau này đám người kia sẽ trở thành trợ thủ của cậu ta. Hơn nữa, bọn họ cũng chính là đám người cấp dưới trung thành nhất. Mà cậu ta có thể không kiêng nể gì mà giết chết hết sao? Chẳng lẽ cậu ta không sợ cuối cùng cậu ta chỉ giành lấy được mỗi cái thành phố trống không sao? Có một người khác thì lại lắc đầu, người đó cảm thấy có hơi bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Đại khái là cậu ta lo lắng, chúng ta sẽ kéo đến thêm nhiều cơ giáp sinh mệnh, đến lúc đó thì có thể cái thành phố này sẽ trở nên trống rỗng thật đấy. Nhưng nếu bây giờ cậu ta giết chết hết những cơ giáp sinh mệnh đó, thì cậu ta cũng chỉ gặp tổn thất là mất vài mấy trăm cơ giáp sinh mệnh mà thôi. Sau đó, người kia lại thở dài một lần nữa, mang theo sắc mặt có hơi đen lại mà nói. Hình như chúng ta đã phán đoán sai về vị thành chủ mới này rồi. Lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng không nói gì, vô hình chung là thừa nhận lời mà người kia đã nói. Dựa theo cách suy nghĩ của bọn họ mà lý giải, sau này những cơ giáp sinh mệnh đó có thể trở thành trợ thủ của bản thân người thành chủ, nên người bình thường sẽ không dám thẳng tay giết đám người đó. Như vậy thì sẽ khiến bọn họ mất khá nhiều thời gian. Mà trong khoảng thời gian đó, bọn họ cũng sẽ tranh thủ triệu tập thêm những cơ giáp sinh mệnh khác đến đó. Đợi đến khi bọn họ triệu tập hết tất cả các cơ giáp sinh mệnh, thì bọn họ sẽ lập tức nắm được quyền chủ động. Dù gì ở trong mắt của họ, lý do mà Trần Bình tiến vào khu trung tâm chính là vì những cơ giáp sinh mệnh kia. Nhưng hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác xa so với những gì mà bọn họ nghĩ. Không biết trôi qua bao lâu mới có một giọng nói nhàn nhạt cất lên bên tai mọi người. Nếu đồng loại của chúng ta không đối phó với bọn họ được, vậy thì thay người đi. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ đi ra ngoài đó cùng nhau. Tên này là một kẻ tàn nhẫn. Sau khi mà chúng ta đã triệu tập thêm nhiều cơ giáp sinh mệnh ra đó rồi, nói không chừng còn là bị cậu ta phá hủy nhiều hơn nữa. Mà cơn oán hận trong lòng cậu ta hiển nhiên là sẽ phát tiết lên đầu chúng ta rồi. Có người nghe được lời này từ người kia thì khuôn mặt bắt đầu run run lên. Người này quay đầu lại mà nhìn về phía người kia, sắc mặt có hơi cứng đờ. Ý của anh là muốn để cho những thứ kia ra đó, phải không? Lúc này, mấy người xung quanh mới kịp hiểu ý của người kia. Sắc mặt của bọn họ đều đồng loạt trở nên khó coi. Đồng thời bọn họ còn có cảm giác tim đang đập nhanh ở trong lồng ngực nữa. Tất nhiên là những tên đó có sức ảnh hưởng khá lớn đối với bọn họ. Người kia nghe vậy thì chậm rãi gật đầu. Chuyện lần này, những tên đó cũng không thể thoát khỏi việc liên quan tới đâu. Tìm bọn họ là chuyện rất đỗi bình thường. Chuyện trước kia, cần quên thì nên quên đi. Ít nhất là tôi không mong bị người khác khống chế đâu. Nói đến đây thì tất cả mọi người xung quanh đều lập tức trở nên trầm mặc. Một lát sau, có người bình tĩnh lên tiếng. Vậy thì nghe theo Bạt Vân đi. Bọn họ có 4 người, để Bạt Vân một mình đối phó với 1 người, còn mấy người chúng ta thì mặt đối mặt với 1 người. Bạt Vân chính là người đã đề nghị phương án này. Sau khi gã ta nghe được lời này thì gã ta cười nhạo một tiếng rồi xoay người rời đi. Những người khác nhìn thấy bóng dáng của Bạt Vân rời đi cũng chẳng không nói gì nữa. Bọn họ nhanh chóng chia người theo nhóm và bắt đầu tách ra thành 4 hướng mà tức tốc đi. Ở bên kia, Phong Phạm trình bày tình huống hiện tại ở trong thành phố tội lỗi cho Trần Bình nghe. Bên trong thành phố tội lỗi được chia ra làm 4 khu vực: ngoại vi thành phố, bên trong thành phố, khu trung tâm và khu nằm cốt. Mà nhà họ Quỷ đã chiếm cứ được một bộ phận không gian, chính là ngoại vi thành phố. Lúc này bọn họ mới chính thức bước vào trung tâm thành phố. Tiến vào bên trong thành phố, Trần Bình lập tức cảm thấy cả toàn bộ thành phố tội lỗi dường như đã trở nên khác thường. Cảnh tượng trước mặt anh đã trực tiếp trở thành cảnh của một thành phố mang tràn ngập sắc thái khoa học kỹ thuật. Có khá nhiều loại tàu bay đang bay lơ lửng ở trên không trung và có vô số những con đường trong suốt. Nơi đây hoàn toàn là một thành phố bình thường. Ngoài ra, ở 4 góc trong thành phố đều có một cái tòa kiến trúc màu đen. Tòa kiến trúc đó giống như là một cây cột đen, khiến Trần Bình không khỏi cảm thấy tò mò. Cái cây cột đen kia là thứ gì? Trần Bình cảm thấy hiếu kỳ mà hỏi anh ta. Phong Phạm nghe anh hỏi thế thì bật cười một tiếng và nói. Đó là siêu lượng tử ánh sáng. Siêu lượng tử ánh sáng? Trần Bình nghe đến đây thì ngây người ra một chút, anh càng cảm thấy khó hiểu. Phong Phạm cũng không chờ tới lúc Trần Bình tiếp tục đặt câu hỏi thì anh ta đã trực tiếp lên tiếng giải thích. Theo như sự hiểu biết của chúng ta về thế giới bên ngoài, cơ giáp mạnh nhất hay là pháo đài thì cũng đều không thể gây ra tổn hại quá lớn cho tu sĩ cấp ngụy thánh trở lên. Nhưng mà này, siêu lượng tử ánh sáng này thì lại khác. Bản thân nó khi được đem ra sử dụng một lần, ít nhất là phải nạp năng lượng 1 tháng. Theo thời gian khác nhau, siêu lượng tử ánh sáng có thể phát ra cường độ công kích khác nhau. Tính theo thời điểm hiện tại thì siêu lượng tử ánh sáng này hẳn là có thể chống lại tu sĩ bậc ngụy thánh tầng 3 rồi. Dĩ nhiên là nếu như sau này ngài có thể hóa giải phong ấn của siêu lượng tử ánh sáng thì việc công kích bậc ngụy thánh tầng 9 cũng không thành vấn đề gì. Phong Phàm nhìn Trần Bình với hàm ý sâu xa. Hiển nhiên là anh ta biết rõ nguồn gốc thật sự của thành phố tội lỗi và thân phận của Trần Bình. Trần Bình nghe được lời này thì bật cười một tiếng và anh thầm nói ở trong lòng. Cái phong ấn này chắc hẳn là do mẹ của anh đã thêm vào với mục đích là sợ bản thân anh quá ỷ lại vào mấy thứ này. Dù sao thì nếu trên con đường trưởng thành của anh mà anh lại không hề gặp phải trở ngại nào, hoàn toàn bình an, thì đừng nói là mẹ anh, ngay cả Trần Bình cũng cảm thấy bản thân anh thật vô dụng. Thế nên đối với chuyện này, bản thân anh cũng không suy nghĩ gì quá nhiều. Lúc này ở trong thành phố cũng không có bao nhiêu người, tất cả mọi người đều đang bận rộn với công việc của chính mình. Phong Phạm lại tiếp tục mở miệng nói. Ở trong thành phố này, có lẽ là không tồn tại bất kỳ thứ gì nguy hiểm cả. và trong thành phố cũng có lệnh cấm điều đó xảy ra. Thế nên cho dù bọn họ có thế nào đi nữa, thì bọn họ cũng không ngu xuẩn đến mức phát động tấn công ngài ở trong thành phố đâu. Nếu không thì e rằng bọn họ sẽ bị xóa sổ sạch sẽ. Phong Phàm đã từng chứng kiến qua chuyện này rồi. Lúc trước khi anh ta vẫn còn là trung kỳ cửu tinh và sống ở trong thành phố này thì đã có một vụ việc cơ giáp sinh mệnh ẩu đả nhau xảy ra ở ngay trước mặt mọi người. Kết quả là cơ giáp sinh mệnh đó đã bị thành phố xóa sổ rồi. Đến giờ Phong Phàm vẫn nhớ rõ chuyện đó. Trần Bình nghe vậy thì gật đầu một cái, anh cũng không đáp lại lời nào cả. Nói như vậy là anh có thể thư thả một chút rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bản thân bọn họ cũng đã đạt tới cảnh giới cửu tinh, nên tốc độ của cả hai đều cực nhanh. Bên trong thành phố tội lỗi thì lại không hề nhỏ chút nào. Khoảng chừng 10 phút sau thì hai người họ mới tới được cánh cửa dẫn tới chỗ khu trung tâm. Phong Phàm không nhịn được mà hít sâu vào một hơi, ánh mắt của anh ta cũng trở nên hết sức nghiêm túc. Khu trung tâm mặc dù có diện tích nhỏ nhưng nó là khu vực thường nổ ra các trận chiến lớn và vô cùng tàn khốc, hẳn là bọn họ sẽ chặn chúng ta ở chỗ này. Thế nên xin thành chủ hãy chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. Ánh mắt của Trần Bình lộ ra một chút suy tư, lúc này sắc mặt của anh chợt trở nên nghiêm túc. Anh cho một người đi ra khu vực ngoại thành, bảo người đó đi tìm tất cả những người từ bên ngoài vào, rồi dẫn hết toàn bộ bọn họ vào trong thành phố này. Dốc hết toàn lực mà lên đường đi. Trong vòng 10 phút, tôi muốn thấy bọn họ ở chỗ này. Phong Phàm nghe được lời chỉ thị này từ anh mà không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu. Anh ta nhìn Trần Bình mà hỏi. Thành chủ, không phải là ngài đang muốn đẩy mình vào chỗ nguy hiểm đây chứ? Những người từ ngoài vào kia có khi cũng là kẻ địch của ngài. Cứ như vậy thì sẽ có rất nhiều áp lực đè nặng lên vai chúng ta. Hiển nhiên là Phong Phàm không biết việc Trần Bình đã thu nhận tất cả những người đó rồi. Lúc này Trần Bình cũng không hứng để giải thích quá nhiều cho Phong Phàm. Anh chỉ nhàn nhạt nói với anh ta. Anh cứ sắp xếp người đi làm là được. Những chuyện khác thì tạm thời anh không cần phải xen vào. Phong Phàm nghe vậy thì bèn gật đầu một cái. Anh ta cũng không nói gì nữa. Sau khi Phong Phàm đã tiến hành điều động tất cả 4 người đi ra khu vực ngoại thành tìm những người bên ngoài vào xong xuôi, thì anh lại nhìn về phía Trần Bình một lần nữa. Thành chủ, có một việc mà tôi cảm thấy là tôi lên nói với ngài một tiếng. Trần Bình nhướng mày lên và nói với anh ta. Anh cứ nói. Ở khu trung tâm có phong ấn 4 con dị thú cơ giáp, cả 4 con đều là cấp bậc cửu tinh đỉnh, nhưng nếu nói về thực lực thật sự mà nói thì tôi e là nó có thể sánh ngang với Ngụy Thánh tầng 1. Tôi lo là mấy tên kia sẽ hóa giải phong ấn cho 4 con dị thú cơ giáp đó, và nếu bọn họ cũng tham gia vào trận chiến này thì tôi e rằng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Hả? Cơ giáp dị thú? Trần Bình cảm thấy có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Phong Phàm trả lời một cách bất đắc dĩ. Sau khi Trần Bình đứng suy nghĩ một lúc thì lúc này anh mới mở miệng nói. Không sao cả, tạm thời không cần để tâm đến chuyện đó làm gì, tôi sẽ xử lý nó. Sở dĩ Trần Bình cho người ra ngoài tìm những người từ bên ngoài vào, mục đích là để đề phòng đối phương bất chợt có động thái nào đó. Trần Bình cũng tương đối hiểu rõ thực lực của đám người Tiêu Trạch, và trong suốt tháng đó Trần Bình cũng không để cho bọn họ dốc toàn lực mà đánh. Nếu bọn họ liên thủ lại thì những cơ giáp sinh mệnh cấp cửu tinh đỉnh trong thành phố này hẳn là không thể làm khó được bọn họ. Còn về những dị thú cơ giáp kia thì tạm thời Trần Bình cũng chưa nghĩ ra được cách đối phó như thế nào. Có lẽ là chỉ số thông minh của 4 con dị thú cơ giáp không được cao, nếu không thì cả 4 con sẽ không để cho người Phong Phàm phong ấn lại. Nếu là như vậy thì cũng dễ xử lý rồi. Đến lúc đó chỉ cần sử dụng một chút mưu kế để dẫn dụ bọn chúng đi, không làm chậm trễ việc anh tiến vào khu trung tâm là được. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh thì mấy tên cơ giáp sinh mệnh kia đã đưa đám người Tiêu Trạch vào trong thành phố. Sau khi tiến vào trong thành phố, sắc mặt của đám người Tiêu Trạch đều trở nên khác lạ, khóe miệng của bọn họ đều nhịn không được mà giật giật. Bọn họ cũng không thể ngờ rằng chính bọn họ đã di chuyển ở trong thành phố tội lỗi lâu như vậy rồi, thế mà vẫn chỉ là ở bên ngoài thành phố tội lỗi thôi. Khi bọn họ nhìn thấy Trần Bình, Trần Bình cũng chẳng nói lời nào mà tiến thẳng đến khu trung tâm. Phong Phàm thấy thế thì lần theo sát anh. Cũng cùng lúc đó có mấy tiếng giống rất lớn vang dội khắp toàn bộ thành phố tội lỗi. Ngay cả ông quỷ ở nhà họ Quỷ cũng nghe thấy rõ giọng nói này. Mấy người đó vậy mà lại thả ra 4 bọn chúng ra thật rồi. Lúc này ông quỷ thở dài một tiếng. E là lần này chân mình gặp nguy rồi. Nghĩ đến đây, ông quỷ lắc đầu một cái. Ông ta dứt khoát không chú ý đến động tĩnh ở trong thành phố đó nữa. Kết quả ra sao thì ông ta cũng đã biết. Mà khi này, tất cả đám người của Trần Bình cũng đã đồng loạt tiến vào khu trung tâm. Tại hoàng tộc thao thiết. Anh hai, tại sao anh lại muốn để quân hạo bước vào bí cảnh đó chứ? Theo như trong di chúc, không phải là chúng ta nên loại bỏ đứa học trò kém nhất trong gia tộc sao? Cho dù có so sánh quân hạo với những con dị thú bị phong ấn kia đi nữa, thì khoảng cách cũng chẳng lớn bao nhiêu. Lúc này, người trong ảnh chiếu cao mày nhìn người đàn ông trung niên ở trước mặt. Tên đàn ông trung niên kia nghe người kia nói thế thì ánh mắt của ông ta khẽ lóe sáng lên. Lúc này ông ta mới chợt mở miệng nói: chuyện này em không cần phải biết nguyên nhân. Mặt khác, chuyện mấy người kia sống lại cho đăng lên báo đi. Sau khi vị tộc trưởng đời trước của hoàng tộc Thảo Thiết xảy ra xung đột với Tôn vào năm đó thì ông ấy đã bị thương nặng đến mức không thể cứu chữa, cuối cùng là dẫn đến cái chết. Đồng thời ông ấy cũng để lại một bản di chúc, mà dòng đầu tiên ở trong di chúc ông ấy đã đề cập tới vấn đề liên quan đến di tích kia. Di tích của vị tôn giả kia, hoàng tộc Thao Thiết chúng ta không thể đụng vào, cũng không thể tranh giành lấy. Bảo vật ở bên trong di tích đó, người bình thường chớ nên tham lam. Nếu trong tương lai mà hoàng tộc Thao Thiết của ông muốn phái người tiến vào trong đó, thì chỉ có thể phái con cháu có tài năng xuất chúng và đạt cảnh giới thấp nhất vào đó, không thể để con cháu yêu quái chết ở trong đó. Theo như trong di chúc của vị tộc trưởng đời trước, thì vị tộc trưởng hiện đang nắm giữ vị trí này cảm nhận được rất rõ nỗi sợ hãi của ông ấy đối với người được gọi là tôn giả kia. Hơn nữa, mặc dù ở trong di chúc kia không đề cập đến chuyện món đồ vật ở trong di tích kia mạnh cỡ nào, nhưng lại chỉ cần nhìn qua cách viết của vị tộc trưởng kia thì cũng đã đủ biết món đồ vật ở trong đó nhất định là không đơn giản rồi. Đó chính là món đồ vật mà vị được gọi là tôn giả kia để lại cho chính con trai của bản thân, thì há có thể đơn giản sao? Vị tộc trưởng hiện đang nắm giữ vị trí này có dạ tâm, nhưng tất cả những chuyện này hiển nhiên là ông ta không thể nói rõ cho người khác biết rồi. Người mà ông ta chọn để phái đi ra ngoài chính là Quân Hạo. Anh ta cũng là đệ tử của hoàng tộc Thao Thiết và hiện đang là yêu quái cấp 1. Nếu không phải Cổ Thiên Đình chậm chân một chút, tới bây giờ mới gửi đến cái gọi là bảng yêu quái, thì e rằng lần này người mà ông ta phái vào trong đó chính là mấy cái người tự nhận chính mình là yêu quái. Mặc dù lần này không thể lấy được món đồ vật ở trong di tích kia, nhưng cũng không gặp thiệt thòi gì. Vị tộc trưởng đương nhiệm là một người thông minh, thế nên trước lúc Quân Hạo bắt đầu đi thì ông ta đã nhanh chóng tới. Nếu không thể lấy được món đồ vật kia, vậy thì hãy trở thành bạn của đối phương. Đến lúc đó, hoàng tộc Thao Thiết vẫn sẽ không gặp phải tổn thất gì. Tại khu trung tâm của thành phố Tội Lỗi, Trần Bình đi ở phía trước, anh chậm rãi bước vào trong khu trung tâm, mà đằng sau anh là mấy trăm thanh niên nguyện trung thành với anh, cũng đang nối gót theo anh. Mỗi người bọn họ đều cố gắng kiềm hãm lại hơi thở đến cực hạn. Khuôn mặt của bọn họ, ai nấy cũng đều trông rất nghiêm túc và cẩn trọng. Trước khi tiến vào trong, Trần Bình cũng đã nói qua với bọn họ một câu, một khi vào trong khu trung tâm thì sẽ có người chết. Nhưng đổi lại, một khi đã chiếm được khu trung tâm thì từ nay về sau bọn họ sẽ có một chỗ dựa cực kỳ vững chắc, một cái pháo đài mà ngay cả thánh nhân cũng khó có thể công phá được. Dĩ nhiên, Trần Bình nói ra những lời này là để lừa bọn họ. Rốt cuộc thì cái pháo đài này có thể chống lại được thánh nhân hay không thì Trần Bình cũng không rõ lắm. Nhưng nói ra những lời này trước cũng không sai, nếu không thì chưa chắc gì những người này sẽ chịu liều mạng. Nhưng mà thật ra là có một việc khiến Trần Bình cảm thấy rất bất ngờ. Tiêu Trạch cũng vì chuyện này mà bói riêng một quẻ và kết quả đã được hiện lên trên tượng quẻ. Thành phố Tội Lỗi, Dốc Lòng Phát Triển, lấy năm làm hạn định, Cửu Địa và Tôn. Trần Bình hiểu rõ ý nghĩa của hai câu đầu, đến câu cuối Trần Bình cũng hiểu. Nói đơn giản chính là chín hoàng tộc lớn và Tôn là chủ, nhưng mà câu giữa là lấy năm làm hạn định thì lại khiến cho Trần Bình cảm thấy mờ mịt. Đừng nói là Trần Bình, đến cả Tiêu Trạch cũng không hiểu quẻ này cho lắm. Trong ý của những lời này cũng không đưa ra rõ một số chính xác về năm, nó chỉ nói một câu là lấy năm làm hạn định. Nhưng mà điều này cũng không thể ngăn được việc mọi người đang dâng trào động lực. Cửu Địa và Tôn, ở trong cái thế giới này, chín hoàng tộc lớn ở phía trên áp đảo đa số các quốc gia, liên minh hoàng tộc gia tộc, hoàng tộc tự xưng. Không ai dám tùy tiện làm sằng làm bậy ở trên thuộc địa của hoàng tộc, tôn sùng. Nếu bọn họ đoạt lấy được thành phố tội lỗi, thì há chẳng phải là sau này bọn họ đã hoàn toàn có thể đứng ở trên đầu hoàng tộc mà ị rồi sao? Vinh dự đặc biệt như vậy thì có ai mà không muốn chứ? Thế nên bọn họ trực tiếp tỏ thái độ, và tất nhiên là bọn họ sẽ dốc hết sức lực vào trận chiến này rồi. Chỉ có mỗi Quân Hạo, hoàng tử thứ ba của hoàng tộc Thao Thiết, là trầm mặc cả nửa ngày. Trên mặt của anh ta thì tràn đầy ý cười khổ, cũng không còn cách nào khác. Hoàng tộc Thao Thiết của bọn họ cũng là một trong 9 hoàng tộc lớn đấy. Sau khi Trần Bình vừa mới đưa mọi người vào khu trung tâm, thì anh đã thấy đập vào trong mắt là tràn đầy các đồ vật khoa học kỹ thuật. Thậm chí trong đó còn có máy giám sát mỗi con đường ở trong thành phố tội lỗi. Đồng thời còn có một khu đất trống vô cùng lớn. Ở phần trung tâm của khu đất trống kia có một cây cột lớn được dựng đứng sừng sững ở đó, và có một thứ chất lỏng màu bạc đang chảy xuống. Mà ở bên kia cây cột, hàng nghìn hàng vạn cơ giáp sinh mệnh đang đứng ở nơi đó. Đứng đầu đám đó là 7 cơ giáp sinh mệnh cấp bậc cửu tinh đỉnh. Đứng bên cạnh bọn họ còn có 4 con dị thú cơ giáp. Mỗi con dị thú đều có dáng vẻ khác nhau, chúng đồng loạt tỏa ra hơi thở cửu tinh đỉnh. Sau khi thấy Trần Bình tiến vào trong, thì cả 7 tên cơ giáp sinh mệnh đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn về phía Trần Bình với ánh mắt lạnh lùng đến tột độ. Vốn dĩ là chúng tôi nghĩ rằng cậu sẽ thông minh hơn một chút, biết rời khỏi đây. Nhưng sự thật thì là ngược lại, cậu vẫn cứ ngu xuẩn mà bước chân vào cái khu trung tâm này. Có một người trong đám người đó chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt của người đó hoàn toàn không có chút gợn sóng, thậm chí là còn mang theo tia chán ghét. Trần Bình nghe được lời này từ đối phương thì liền bật cười một tiếng, anh đáp lại. Chỗ này là địa bàn của tôi, thì sao tôi lại không thể đến chứ? Rời khỏi đây, tôi cảm thấy người nên rời khỏi đây có khi là các người đấy. Người nọ nghe anh nói vậy thì liếc mắt nhìn chằm chằm về phía Trần Bình. Chúng tôi cũng đã sống trong cái thành phố tội lỗi này mấy trăm năm nay rồi. Từng ngóc ngách ở bên trong thành phố tội lỗi này, chúng tôi đều biết rất rõ. Nói cách khác thì đây là quê hương của chúng tôi, mà cậu chỉ là một người từ bên ngoài vào. Một người từ bên ngoài vào mà muốn nắm quyền kiểm soát thành phố tội lỗi, kiểm soát cả chúng tôi, thật đúng là vớ vẩn. Trần Bình nghe đến đây thì cười nhạt một tiếng, sau đó anh trực tiếp quay đầu lại mà nhìn về phía những người đi theo anh. Ánh mắt anh cũng dần dần trở nên bình tĩnh lại, đồng thời đôi mắt ấy còn mang theo một sự lạnh lẽo như băng. Tôi không có hứng thú nghe bọn họ đứng ở đây lải nhải, bắt đầu ra tay đi, phân ra vài người đi khống chế những cơ giáp sinh mệnh cấp thấp và cả 11 tên cửu tinh đỉnh kia, dốc hết toàn lực để chống lại, cố gắng bảo đảm mình sẽ không chết. Chờ sau khi tôi tiến vào khu trung tâm rồi thì tôi sẽ khiến bọn họ phải quỳ xuống đàng hoàng. Lúc này trong đôi mắt của Trần Bình đột nhiên lộ ra vẻ hung ác. Anh biết rõ việc muốn đám người của Tiêu Trạch giết chết hết 11 người này là rất khó, bởi vì những người đó hoàn toàn không có cảm giác đâu, cũng khó để có thể khiến bọn họ sử dụng hết sạch năng lượng. Thế nên anh cũng chỉ có thể bảo đám người của Tiêu Trạch cố gắng giữ bọn họ lại. Sau khi đám người của Tiêu Trạch nghe Trần Bình ra chỉ thị xong thì trong đôi mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc. Tiêu Trạch thì hít vào một hơi sâu. Xin thành chủ yên tâm. Vừa dứt lời, Tiêu Trạch ngẩng đầu lên và nhìn về phía những người đang đứng đối diện. Ánh mắt của anh ta cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Trận đấu kế sẽ là do anh ta sắp xếp, còn Trần Bình thì sẽ trực tiếp tiến vào khu trung tâm. Chờ sau khi Trần Bình đã hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát khu trung tâm này thì những người kia sẽ không còn là gánh nặng trong lòng đám người Tiêu Trạch nữa. Ở bên kia, những tên cơ giáp sinh mệnh nghe Trần Bình nói thế, sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Xem ra, cái người từ bên ngoài vào này, đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Vừa nói xong, cả 7 tên cơ giáp sinh mệnh cấp bậc cửu tinh đỉnh đều bay ra và xông tới chỗ của Trần Bình một cách hung hãn. Đám người Tiêu Trạch đứng sau lưng Trần Bình, thấy cảnh tượng như vậy thì liền đồng loạt đứng ra. Hơi thở mà bọn họ đã cố gắng che giấu, giờ đây đã được bộc phát ra ầm ầm, mà khí thế của bọn họ lại một lần nữa dâng trào, trận chiến lớn bắt đầu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 486 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.